Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, chương 199. Chính văn chương 700 còn chưa cho ta một cái danh phận đâu, tưởng tượng đến Mục Vân Giao vì hắn phấn. Đấu quên mình mà dùng thân thể của mình chặn lại Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt một kích. Hắn liền nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Ta sẽ trở nên rất mạnh. Về sau không bao giờ làm dùng chính mình thân mình thế ngươi chặn lại công kích sự tình, Mục Vân. Giao hơi hơi mỉm cười. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca hứa hẹn nói. Nhìn Mục Vân Giao kia su lệ nhiên mỹ tươi cười. Bách Lý Cảnh Ca đáy lòng là một mảnh mềm mại. Cúi đầu, nắm lấy Mục Vân Giao kia thủy bôi trơn nộn cánh môi. Hai người liều chết dây dưa. Thẳng đến Mục Vân Giao hô hấp đều trở nên có chút hỗn loạn. Thật dài mà một hôn lúc này mới từ bỏ. Bách Lý Cảnh Ca chưa đã thèm mà hôn hôn Mục Vân Giao kia bị hôn đến có chút sưng to phấn môi. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong mắt ẩn ẩn bốc cháy lên ngọn lửa. Lùi về phía sau vài bước, liên tục nói, xúc động là ma quỷ, ha ha ha, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Bàn tay to chụp tới liền đem Mục Vân Giao cấp vớt vào chính mình trong lòng ngực. Phát ra một đạo cực kỳ sung sướng tiếng cười, nhìn Mục Vân Giao một bộ rất là ngoan ngoãn bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca kia tinh xảo cầm để ở Mục Vân Giao trên đầu. Nhẹ giọng nói, thật muốn sớm một chút đem ngươi cưới về nhà a, hiện tại không phải đã đến nhà ngươi sao? Mục Vân Giao nhướng mày, câu môi cười nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, lắc lắc đầu, quơ quơ chính mình ngón trỏ nói. Không, ngươi hiện tại còn chưa cho ta một cái danh phận đâu, ân. Mục Vân Giao nhướng mày, không biết là ai động bất động liền tự xưng là nàng vị hôn phu. Cái này còn không gọi cấp danh phận, cái gì mới kêu cấp danh phận, ta nói chính là cho ta một cái thực chất tính danh phận. Ân, đã hiểu sao? Bách Lý Cảnh Ca trơn bóng cầm cọ cọ Mục Vân Giao đầu. Thanh âm trầm thấp nói, giống như là đặt rất nhiều năm rượu vang đỏ giống nhau. Rất là tinh khiết và thơm ni. Mục Vân Giao vừa nghe, khuôn mặt nhỏ thượng liền bay nhanh mà bò lên trên hai luồng dạng mây đỏ. Dãy dụa rời đi Bách Lý Cảnh Ca ôm ấp, nghĩ nghĩ ra vẻ bình tĩnh nói, chờ thần nguyệt đại lục bình định xuống dưới. Mặc kệ mẫu thân bảy phách tìm không tìm được, chúng ta đều thành thân đi. Không nghĩ tới, Mục Vân Giao mặt ngoài là vẻ mặt bình tĩnh, chính là nắm chặt trong lòng bàn tay lại là nắm chặt ra mồ hôi. Tuy rằng biết Bách Lý Cảnh Ca sẽ không cự tuyệt, chính là không nghe được hắn trả lời. Nàng tổng cảm thấy có chút không an tâm dường như, thấy Bách Lý Cảnh Ca thật lâu không đáp lại, Mục Vân Giao nhíu mày nói. Ta này cuộc đời lần đầu tiên cầu hôn, ngươi như thế nào cũng đến cho ta một cái đáp lại đi. Trải qua quá nhiều sự tình, Mục Vân Giao trong lòng biết có sự tình không nhân lúc còn sớm hoàn thành. Có lẽ về sau liền sẽ là vô tận tiếc nuối, nếu đã quyết định chính là Bách Lý Cảnh Ca, cần gì phải làm ra vẻ lại chờ lâu như vậy. Huống chi, Vân Thanh Nguyệt hiện giờ tình huống chưa định. Nếu là thẳng đến nàng tam hồn tiêu tán đều tìm không thấy bảy phách, kia có lẽ sẽ trở thành Vân Thanh Nguyệt cả đời tiếc nuối. Cùng với như vậy, không bằng sớm một chút thành hôn, lại mọi người một phen tâm nguyện, mà Bách Lý Cảnh Ca đáy mắt sớm đã là ngập trời mừng như điên chi sắc. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi lâu lắm, không nghĩ tới thế nhưng có thể chờ đến Mục Vân Giao chính miệng nói ra những lời này. Hảo, lại đem Mục Vân Giao gắt gao mà ấn đến chính mình trong lòng ngực. Giống như là muốn đem nàng cấp xoa tận xương huyết giống nhau. Đau, Mục Vân Giao cảm nhận được kích động đến ngay cả cánh tay đều có chút run rẩy. Bách Lý Cảnh Ca. Kiều Hư nói, Bách Lý Cảnh Ca vừa nghe, lập tức liền buông lỏng ra chính mình tay. Khẩn trương mà nhìn Mục Vân Giao hỏi, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Không có việc gì, Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Hướng về phía có chút tự trách Bách Lý Cảnh Ca nói. gạch dưới. Hết chương.